Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hắc Bảng. Lý Cầu Tiên ly khai Long Tuyền Võ Quán, cất bước ở trở về trên đường phố. Ven đường, một cái internet hấp dẫn sự chú ý của hắn. Theo hệ thống ngành nghề hưng khởi, internet còn như măng mọc sau cơn mưa dồn dập trào hiện. Tràn ngập ở phố lớn ngõ nhỏ mỗi một góc, nhỏ một chút internet chỉ có số máy vi tính cung cấp người sử dụng, lớn một chút internet bên trong máy vi tính số lượng cũng mới 30-40 số lượng, cho tới hoàn cảnh phương diện, bẩn thỉu xấu xa không đủ để một lời khái quát. Lý Cầu Tiên vào internet, tiếng ồn ào phả vào mặt, không ít cánh tay trần niên kỷ nhẹ. Người đàn ông trung niên hút thuốc, ở quán internet kêu la om sòm, tiến hành thi đấu loại, nhân vật đóng vai loại trò chơi. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, cuối cùng ở quán internet một góc chiếm một máy vi tính. Mở ra máy móc, đầu óc ở giữa thoáng hồi tưởng một phen chiếm được Bạch Lang đám người tư liệu. Lý Cầu Tiên rất nhanh mở ra website, đưa vào một cái trang web. Sẽ ở trang web đăng ghi hình khẩu đưa vào một cái số chương mục mật mã. Đồng thời ở CPU tiếp lời xuyên vào tương tự với U Khiên giống như thẻ căn cước. Không lâu lắm, một cái nhìn thấy được sạch sẽ chỉnh tề giới diện xuất hiện trước mắt. Giới diện chỉ có 3 cái tuyển hạng: tài liệu cá nhân, nhiệm vụ treo giải thưởng, hắc bảng xếp hạng. Lý Cầu Tiên điểm đi vào tài liệu cá nhân. Một ít khá là đơn giản tư liệu xuất hiện ở trước mắt. Danh hiệu Hắc Lang, tương ứng thế lực Thiên Lang tiểu đội, thực lực tổng hợp đánh giá 303. Danh tiếng 4 sao, Hắc Tinh tệ 3,360. Nhiệm vụ ghi chép, Lý Cầu Tiên từng cái quét xuống. Tổng cộng có 13 cái nhiệm vụ ghi chép, sớm nhất một cái ở 6 năm trước. Gần nhất một cái nhưng là 4 ngày trước, chính là một cái treo giải thưởng 30 triệu mua tính mạng hắn nhiệm vụ. Hiện nay nhiệm vụ biểu hiện vẫn còn nằm ở chấp hành bên trong. Tư liệu đơn giản, không nhìn ra điều khác thường gì. Lý Cầu Tiên click trở về lùi tới trang chính mặt, ánh mắt tại nhiệm ắt treo giải thưởng cùng hắc bảng trên dừng lại chốc lát. Cuối cùng, điểm vào hắc bảng số 1. Odin, thực lực tổng hợp đánh giá 6,940. Hắc bảng thứ 2, Cao Thánh, thực lực tổng hợp đánh giá 6,320. Hắc bảng thứ 3, thi đấu Tây, thực lực tổng hợp đánh giá 6,244. Hắc bảng thứ 4, tư liệu rất đơn giản, cũng chỉ có một hiển nhiên không phải tên thật danh hiệu cùng một cái tổng hợp đánh giá. Sức chiến đấu, trận chiến này đấu lực không chỉ là đơn thuần cá nhân võ lực, còn bao gồm hắn nắm giữ quân sự kỹ năng cùng có thể điều động phụ thuộc sức mạnh. Thật giống như hắc bảng đứng hàng được thứ 9 mùa hè Phổ Luân. Bản thân chỉ là một vị ám kình võ giả, nhưng lại là đông minh biên cảnh tiểu quốc Giản Ngọc Trải cắt cứ nhất phương tướng quân. Thủ hạ có hơn vạn binh sĩ hiệu lực. Còn có xe tăng xe, máy bay trực thăng vũ trang chờ quân sự hóa thiết bị. Những sức mạnh này có thể vâng theo ý chí của hắn điều động. Lúc này mới để mùa hè Phổ Luân một cái ám kình võ giả. Trên hắc bảng đứng hàng thứ 9, ngự trị ở tuyệt đại bộ phận hóa kình đại sư bên trên. Hắc bảng đứng hàng được, bao quát toàn bộ đông minh, liền ở vào đông minh ở ngoài. Nhưng thế lực ảnh hưởng phạm vi ở ngoài đông minh bên trong tổ chức đều nhét vào ở bảng xếp hạng. Bên trong, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở hắc bảng đệ nhất Odin trên người. Này một vị, tuyệt đối là một vị bão đan ngồi khố, luyện thành đan kình lực tông sư nhân vật, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Ở không có cái khác hàng đầu cường giả đột nhiên xuất hiện uy hiếp được địa vị của hắn trước. Hắn chính là thế giới dưới lòng đất vương giả, hắc bảng bên trên thần linh, thế giới dưới lòng đất, Lý Cầu Tiên lẩm bẩm nói một tiếng. Ngay sau đó, Pết lại truyền. Đến rồi nhiệm vụ treo giải thưởng trên. Treo giải thưởng nhiệm vụ đông đảo. Chủng loại cũng thiên kỳ bách quái. Có thu thập nào đó loại thiên địa linh vật. Có thu mua một ít hung thú tinh thịt. Càng nhiều hơn nhưng là ám sát loại nhiệm vụ. Trong đó treo giải thưởng giá cả cao nhất nhiệm vụ có 3 cái. Một cái là thu mua có người nói có thể để người ta kéo dài tuổi thọ 60 năm trường sinh cỏ. Một cái là ám sát hiện nay đồng minh ở giữa mạnh mẽ nhất vương quốc Đại Kinh Vương quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Mùa hè thương, cuối cùng một cái, nhưng là ám sát hiện nay đồng minh võ giả hiệp hội hội trường. Nổi tiếng thiên hạ võ đạo Đại Tông Sư, có đồng minh đệ nhất cường giả danh xưng Chí Cường tồn tại. Lôi, đồng minh đệ nhất cường giả. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở danh tự này thượng đình bỗng nhiên chốc lát. Cái tên này năng lực tổng hợp đánh giá. 13,000. Ngự trị ở hắc bảng đệ nhất Odin bên trên. Duy nhất một cái sức chiến đấu đánh giá siêu 1 vạn. Đồng thời còn gần 2 lần ở hắc bảng người số 1 Odin bên trên. Hắc bảng đem nhiệm vụ này treo giải thưởng đặt ở cùng đồng minh đệ nhất cường quốc Đại Kinh Vương. Quốc vương bệ hạ mùa hè thương cùng một cấp bậc. Là có thể đoán ra vị kia đồng minh đệ nhất cường giả thân phận đến tột cùng tôn sùng đến rồi mức độ. Nào, đồng minh đệ nhất cường giả, võ đạo Đại Tông Sư, Lý Cầu Tiên nhìn hắc bảng trên đủ loại tư liệu, trực giác đến tầm mắt đại mở. Mượn trang web này kèm theo tin tức đường dẫn, đồng minh võ giả giới đối với hắn mà nói cuối cùng cũng coi như không còn là hai mắt tối thui. Tầm mắt của hắn bắt đầu chân chính nhảy ra Cha City, nhảy ra Hạ Á Vương quốc, trực tiếp suy nghĩ đến toàn bộ đồng minh bên trong, thực sự hiểu rõ đến rồi tương tự với Odin như vậy thế giới chi đỉnh. Ám kình phía trên là hóa kình. Hóa kình phía trên là có thể nuôi ở khí huyết, kéo dài tuổi thọ đan kình lực đi lên, tức là cương kình, tầng này cảnh giới, có thể nói đánh nhân loại cực hạn, đặt ở cổ đại, chính là thần thoại trong truyền thuyết chân thần, thiên tiên, Phật Đà, hắc bảng trước ba lôi, cao thánh, thi đấu Tây, chí ít đều thuộc về đan kình lực cấp độ. Cho tới có hay không đến rồi cương kình, trên là không thể biết được, nhưng làm đồng minh người thứ nhất lôi, tuyệt đối là cương kình cấp bậc tồn tại. Điểm này từ hắn được gọi là Đại Tông Sư là có thể nhìn ra 1, 2, cũng không phải biết được gọi là đồng minh đệ nhất cường giả lôi. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người lôi dừng lại chốc lát. Bất quá cuối cùng hắn vẫn thu liễm ánh mắt. Lôi, ở vào đồng minh đệ nhất cường quốc Đại Kinh Vương quốc bên trong. Đại Kinh Vương quốc cách Hạ Á Vương quốc có hơn 10.000 cây số. Một hướng về một phản hồi đơn cưỡi xe lửa cũng phải nửa tháng. Càng đừng nói trong lúc cần vượt qua 2 nước cương vực. Giải quyết rất nhiều thủ tục. Hắn mặc dù có tâm muốn gặp vị này võ đạo Đại Tông Sư nhân vật vô địch. Nhưng cũng sẽ không lãng phí loại thời giờ này. Thiên lang tiểu đội một trận chiến cũng chưa hết hứng. Cổ tư lại không ở Long Tuyền võ quán ở giữa. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở treo giải thưởng chuyên mục ở giữa lật chỉ chốc lát. Rất mau đem ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái nhiệm vụ trên. Cha City ẩn thổ đại tông môn trục lãng môn đại trưởng lão. Một cái hóa kình đại sư. Nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản, ở trục lãng môn đánh bại đại trưởng lão, sinh tử chớ luận, nhiệm vụ này đang phù hợp yêu cầu của hắn, bị treo giải thưởng nguyên nhân Lý Cầu Tiên chẳng muốn lật xem. Đại khái chính là trục lãng môn đại trưởng lão thừa dịp môn chủ ngũ liều mình chết cưỡng ép thượng. Vì gác không mới môn chủ đem trục lãng môn nắm giữ ở trên tay. Trận chiến này đại trưởng lão chiến bại, dù cho không chết cũng sẽ uy phong quét rác, tuyên bố nhiệm vụ người có thể nhân cơ hội thượng vị. Khống chế trục lãng môn, như bị treo thưởng nhiệm vụ tiếp nhận người đánh chết. Tất nhiên là tốt nhất bất quá. Đón lấy nhiệm vụ, Lý Cầu Tiên không ở quán internet lãng phí thời gian. Hạ cơ rời đi, đi ra internet. Trên đường phố song song trước được 6 người bên trong một bóng người đưa tới sự chú ý của hắn. Hầu như ở hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia đồng thời. Bóng người kia tựa hồ cũng đã nhận ra hắn ở chỗ đó. Nhất thời có chút ngạc nhiên kêu một tiếng. Lý Cầu Tiên, Long Trạch Vân, Lý Cầu Tiên lên trước. Quay về vị nam tử kia hỏi thăm một chút. Nam tử này chính là Lý Cầu Tiên năm đó ở Diệu Dương thời gian duy nhất có thể xưng tụng bằng hữu Long Trạch Vân. Long Trạch Vân không có gì quá to lớn đặc điểm, ngoại trừ có chút gia tư ở ngoài khá là phổ thông. Nhưng đối với hắn nhưng từ trước đến giờ không sai. Lý Cầu Tiên, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải ngươi. Từ khi cuộc thi sau khi kết thúc chúng ta cũng không có gặp lại mặt. Chúc mừng ngươi thi vào Chao University. Long Trạch Vân vui mừng lên trước bắt chuyện. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đồng thời nhìn lướt qua cùng hắn đồng hành một nam bốn nữ. Hơn nửa năm không gặp. Long Trạch Vân so với cao trung thời kỳ tựa hồ cũng có chút không giống. Đến, Lý Cầu Tiên, ta tới thay ngươi giới thiệu. Mấy vị này là ta ở trong đại học nhận thức bạn tốt. Mét. Ô Mai, Thái Tia, còn có bạn gái của ta Nặc rồi. Long Trạch Vân nở nụ cười giới thiệu, đồng thời nói, các người khả năng còn không biết. Lý Cầu Tiên không ngừng lấy chúng ta Cory Hành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên thân phận thi vào Chao University, mà phụ thân hắn, càng là chúng ta Diệu Dương thành phố một cái giá thị trường vài tỷ đại tập đoàn chủ tịch. So với ta tới, hắn chính là ưu tú mười mấy lần. Nguyên bản bốn người đối với Long Trạch Vân giới thiệu còn có chút xa cách. Bất quá khi biết được Lý Cầu Tiên lại có bực này bối cảnh sau, mấy người bên trong, đặc biệt là mấy cô gái, trước mắt nhất thời sáng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.